Ma Tước Tướng Quân, chương 53, Mãnh Hổ Nan Địch Quần Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc trận chiến đang triển khai dữ dội nhất, từ phía hậu quân xuất hiện một đội quân đông đảo, chính là Hồ Tướng số 1 Siêu Tinh cùng 1.5000 quân chưa xuất chiến của Babylana. Siêu Tinh cưỡi trên lưng một con hắc mã to lớn, trên tay cầm một thanh trường kích đi đầu chém giết. Hắn tả xung hữu đột xông sáo đánh tan đội ngũ tướng sĩ phòng thủ của Persian. Sau đó lao thẳng về phía Yugi miệng hét vang. Yugi lão thất phu, xem kích của Siêu Tinh ta đây. Yugi là danh tướng nổi tiếng đã lâu. Bất kỳ một võ tướng có bản lãnh nào đều muốn có thể đả bại được chàng. Chỉ cần làm được việc ấy, danh tiếng kẻ đó nhất định sẽ vang động khắp thiên hạ. Nhưng những kẻ dám trực tiếp đối chiến với Yugi cũng chẳng mấy người còn sống sót. Danh xưng đại tướng quân số 1 Persian cũng không phải để nói chơi. Mặc dù tướng địch đông đảo vây quanh, chàng cũng không hề tỏ ra nao núng. Đại kiếm tung bay ngang dọc như sấm rung chớp giật tứ phía. Bất kể kẻ nào tới gần đều nhanh chóng phải thối lui. Phạm vi 5 trượng quanh thân Yugi ngập tràn bóng kiếm. Siêu Tinh cũng không dám có chút gì bảo lưu. Hắn vận sức toàn thân sử ra một chiêu công kích mạnh mẽ của mình. Ngũ hoàn liên kích, chiêu thức vừa ra sát khí ngập trời. Trường kích đâm ra liên hoàn như phong lê bạo vũ. Yugi nheo mắt lại cảnh giác. Tướng mới đến này võ công không tầm thường, cần tạo cho chàng cảm giác áp bách, chàng cũng không dám có chút khinh thị, gạt ngang đại kiếm chấn lui mấy tướng đang vây công. Sau đó vận sức sử ra một chiêu tinh túy của mình. Hoành tảo kiếm phong, kiếm ý rít lên vần vũ đầy trời, mạnh mẽ va chạm cùng trường kích của đối phương. Âm thanh kim thiết vang lên chát chúa, Siêu Tinh hai tay tê dần, chiến mã cũng lùi lại một bước, hí vang đau đớn. Chấn lực khởi phát sau chiêu thức của Yugi truyền đến khiến nó khó chịu vô cùng. Yugi chiến mã bị đẩy lùi ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Cánh tay cầm kiếm cũng run lên, vừa giờ chàng lo đối phó với kẻ địch xung quanh, chiêu thức sử ra vội vã chỉ phát huy được 5 thành chiến lực. Có chút thiệt thòi so với Siêu Tinh, Siêu Tinh một chiêu chiếm lợi thế liền cất giọng cười vang. Yugi thất phu, thời của ngươi đã hết rồi, tất cả tránh sang một bên xem ta đả bại hắn. Nói xong thúc ngựa huy vũ trường kích nhào tới bổ liền. Giây phút làm nên tên tuổi huy hoàng này hắn đã chờ đợi lâu lắm rồi. Chỉ cần chém giết được kẻ này, tên tuổi hắn sẽ oanh động khắp các châu lục, trở thành một truyền kỳ tuổi trẻ đi vào huyền thoại. Tiên kích chế nhân, bóng kích vần vũ loang loáng rít gào kinh thiên động địa. Động tác đâm bổ xuất ra liên miên như cuồng phong bạo vũ. Trường kích như bầy độc xà cuốn tới phía Yugi, chàng liền huy động đại kiếm phong kín toàn thân. Hai tay vận lực sử ra một chiêu vô cùng phức tạp. Đại phong kiếm trận, lập tức kiếm kích va chạm vào nhau dữ dội, kích ảnh đầy trời nhanh chóng tiêu tán như băng tan tuyết lở. Chiêu thức qua đi, Siêu Tinh chật vật thối lui chiến mã lại 5 bước. Tóc tai hắn tán loạn, ngực phập phồng suýt thổ huyết. Toàn thân khí lực hỗn loạn vô cùng, cả đời chém giết hắn cũng chưa từng gặp qua chiêu thức nào bá đạo đến vậy. Yugi sử kiếm đã đến trình độ quỷ khóc thần sầu. Lực đạo và sự khéo léo được vận dụng một cách tối đa. Phát ra uy lực chấn nhiếp đối thủ, Ỷ Thiên đang cùng Thám Hoa đang vây công Đinh Đế thấy Siêu Tinh ăn thiệt thòi liền thúc ngựa tiến tới trợ chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hai tướng vây đánh Yugi nên chàng không có thời gian sử ra chiêu thức này. Chiêu này mặc dù dũng mãnh bá đạo nhưng cũng có nhược điểm. Nó bỏ qua phòng ngự lấy công làm thủ nên chỉ phù hợp khi đơn đả độc đấu. Hơn nữa lại tiêu hao rất nhiều thể lực. Mặc dù đả thương được tướng địch nhưng Yugi cũng không dễ chịu gì. Trạng thái mỏi mệt đã xuất hiện trên thân thể chàng. Ỷ Thiên không để Yugi có thời gian hồi phục, nhanh chóng xuất chiêu. Kiếm pháp của hắn chưa đến trình độ như Yugi nhưng cũng là vô cùng lợi hại. Chiêu thức đều là rèn luyện từ 10.000 trận chiến đúc kết thành. Chỉ sơ hở một chút là sẽ ăn trái đắng. Kiếm tâm truy mệnh, kiếm của Ỷ Thiên nhằm vào cổ họng của Yugi đâm tới. Đây chính là chiêu thức làm nên danh tiếng của hắn. Phảng phất đã dung nhập linh hồn của kiếm vào trong chiêu thức. Nó như sát thủ truy tung theo dấu vết của con mồi, nhất quyết không chịu buông tha. Yugi biết không cách nào tránh thoát liền cắn răng chém ra một chiêu lấy cứng đối cứng. Keng, âm thanh va chạm vang lên chát chúa, Yugi thể lực đã suy giảm không cách nào ngạnh kháng được cùng tướng địch. Chàng bị chấn mạnh về phía sau bay khỏi lưng chiến mã. Cũng may võ công Yugi rất cao nên vừa tiếp đất thì mượn lực lộn luôn một vòng về phía Siêu Tinh. Tay trái thì sát đất làm điểm tựa, tay phải nhanh như cắt quét ngang một kiếm. Lập tức hai chân trước chiến mã của Siêu Tinh bị chém đứt. Siêu Tinh phản xạ cũng rất nhanh, đạp mạnh chân vào bàn đạp nơi yên ngựa bắn mình lên cao. Sau đó thân hình như đại bàng vồ mồi hướng phía Yugi lao tới. Trường Kích nhanh như thiểm điện bổ xuống một chiêu dữ dội. Nhất kích tất sát, chiêu này là hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh, quyết dồn kẻ địch vào tử địa. Phía sau Ỷ Thiên cũng nắm chặt thời cơ lướt chiến mã tới chém bồi thêm một kiếm. Hai đại cao thủ phối hợp cùng nhau quả thật là vô cùng liền lạc kín kẽ. Yêu Ghi đã thụ nội thương, lại liên tục bị nhiều tướng địch quần công, thể lực đã suy giảm nghiêm trọng. Thế nhưng dù sao Mãnh Hổ vẫn là Mãnh Hổ, không phải là để mặc cho người chém giết. Chàng cắn răng đạp mạnh hai chân xuống đất, thân hình như đạn pháo bắn về phía tướng Ỷ Thiên. Tay trái nhanh như cắt ném ngược ra một thanh chủy thủ về phía tướng Siêu Tinh. Trong thâm tâm Yêu Ghi biết thanh chủy thủ này cũng sẽ không làm khó được hắn. Thế nhưng chàng là chỉ cần trì hoãn một chút thời gian để đối phó với Ỷ Thiên mà thôi. Yêu Ghi vận sức lên cánh tay còn lại sử ra chiêu thức liều mạng nhất của mình. Nếu Ỷ Thiên chống đỡ được chàng sẽ lập tức bị trường kích của kẻ phía sau đánh trúng. Bỏ mạng đương trường là chắc chắn, nhưng tình thế đã đến nước này chàng cũng không có suy nghĩ được nhiều như vậy. Dù chết ta cũng phải kéo theo ngươi. Vạn kiếm quy tông, Yêu Ghi đâm liền ra 12 kiếm mạnh mẽ. Đây đã là cực hạn của chàng, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự phía sau. Ỷ Thiên là một cao thủ dụng kiếm, hắn đã nhìn ra sự lợi hại của chiêu này. Nếu hắn toàn lực đón đỡ chắc cũng sẽ bị trọng thương. Tướng địch đã quyết tâm cùng hắn đồng quy vô tận, mà cái giá lớn như thế Ỷ Thiên cũng không dám nhận. Hắn chém mạnh ra một chiêu cản phá, sau đó thân hình cấp tốc chết theo một góc độ kỳ dị rời lưng ngựa bắn sang bên trái. Không dám ngạnh xanh đỡ chiêu kiếm của Yêu Ghi, nhưng cũng chính tâm lý cầu toàn như thế đã khiến hắn đánh mất cơ hội hạ sát tướng địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hắn liều mạng tiếp chiêu cùng lắm sẽ bị thương, nhưng kẻ địch chắc chắn phải chết chứ không nghi ngờ gì. Cách chương.